Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, Long Hồ bí cảnh cùng biện pháp mới. Đã từng thân là Bạch Ngọc Kinh chấp sự, bây giờ là Vương Đô Khách Khanh luyện khí cực hạn võ giả, nhìn về chân trời, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng kích động. Rốt cuộc đã tới. Đặt ở cổ võ thời kỳ, bọn hắn cũng là có thể thành tựu luyện thần, trở thành một phương đại lão tồn tại. Nhưng mà, bởi vì thiên địa vị cách hạ xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi là thọ nguyên hao hết. Tư vị tất nhiên là không dễ chịu. Ánh sáng chói mắt ở trên trời thật lâu không tiêu tan. Hải Long ngửa đầu nhìn thoáng qua, mắt rồng chỗ sâu cũng là cất giấu khát vọng. Dù là nó biết, việc này nhất định là phí công. Thời gian một chút xíu trôi qua, soạt một tiếng, giữa thiên địa truyền ra một tiếng dị hưởng. Bầu trời xanh thẳm bên trong, một đạo như là tinh hà giống như lỗ hổng hiển hiện, mang theo cực hạn tĩnh mịch. Một thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bỗng nhiên chỉ lên trời tế vọt tới. Ha ha, rốt cục đợi đến ngày này, cái này đáng chết thế giới. Cửu Tiệt thân hình khẽ động, muốn bắn ra, lại bị Tống Chiếu quát bảo ngưng lại. Chờ một chút, xem trước một chút. Nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra một tia kinh nghi, nhìn về phía Lục Trường Sinh. Vừa lúc Lục Trường Sinh cũng nhìn lại, ánh mắt hai người đụng va vào một phát. Tống đạo hữu cảm thấy có vấn đề, ta chỉ là cảm thấy có chút bất an, Tống Chiếu về nói. Lục đạo hữu đâu? Ta cũng vậy. Lục Trường Sinh thử nghiệm đem cảm giác dọc theo đi, nhưng mà đang đến gần cái kia tĩnh mịch lỗ hổng lúc, luôn luôn cảm thấy mỗi ngày cuồng loạn. Ta khuyên các ngươi không nên tiến vào. Hải Long mở miệng nói ra. Vì cái gì? Các ngươi nhìn. Hải Long người bên cạnh nhao nhao hướng phía trên trời nhìn lại. Đã thấy trước hết nhất bắn ra tên kia luyện khí cảnh võ giả đã đến tĩnh mịch lỗ hổng trước đó, sau đó chui vào. Ha ha, thượng giới. Ta thấy được thượng giới. Đây chính là thượng giới. Mừng như điên thanh âm từ trong truyền ra. Mấy tên nguyên vốn có chút bồi hồi không chừng võ giả dừng lại tại cửa vào trước đó. Nghe nói như thế âm về sau, rốt cuộc kìm nén không được, phi thân vọt vào. Quả nhiên là thượng giới. Rốt cục có thể đánh vỡ ràng buộc, cũng may người nơi này đều thuộc về Tống Chiếu quản hạt. Mắt thấy Tống Chiếu cùng Cửu Tuyệt cùng còn lại hai vị luyện thần cảnh đại lão đều không có phi thân tiến vào cửa vào, bọn hắn cũng nhẫn nhịn lại ngo ngoe muốn động trái tim. Lục Trường Sinh rốt cuộc hiểu rõ vấn đề, một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Phá giới tử mẫu linh văn tạo dựng ra linh trận dù là liên thông, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đạt tới bên kia. Trừ phi mẫu linh văn cấp bậc 10 phần cao, tối thiểu muốn tại cấp 8 trở lên. Nhưng người đi qua, thanh âm lại không có khả năng còn có thể truyền tới. Tống Chiếu cùng Cửu Tiệt mấy người cũng minh bạch điểm này, sầm mặt lại. Tất cả mọi người không phải người tầm thường, có thể tại loại này quỷ dị thế giới trưởng thành đến luyện khí cảnh, liền mang ý nghĩa bọn hắn không phải đồ ngốc. Cả đám đều cảm thấy không đúng. Nửa ngày sau, bỗng nhiên cái kia tĩnh mịch lỗ hổng có chút chấn động một cái, ngay sau đó chậm rãi khép lại. Mơ hồ trong đó chỉ có thể nhìn thấy một mảnh dày đặc giống như răng nanh sắc nhọn vật chậm rãi quan hợp. Trong lòng mọi người chấn động, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Lại là cái kia nguyên bản cửa vào vị trí, giống như có đồ vật gì chậm rãi di động. Một đầu trắng đục ánh mắt an tĩnh nhìn đám người liếc mắt, làm cho đám người cảm thấy đầu phá run lên. Đây là chờ dị trạng theo trong hư không biến mất. Đám người không khỏi lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù là Lục Trường Sinh cũng là như thế. Cái kia tựa như là hư không thú, Tống Chiếu nói. Hải Long nói, không nghĩ tới giới này còn có người biết hư không thú. Tống Chiếu lắc đầu nói, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình biết được. Lúc này, Cửu Tiệt nói bổ sung, hư không thú tại Bạch Ngọc Kinh bên trong cũng từng có ghi chép. Con thú này cũng không phải là thực thể, mà là một loại đản sinh tại hư không hiện tượng quái dị. cũng được người xưng là trong hư không thanh lý người. Hư không, vùng cấm của nhân loại. Bất luận cái gì không thuộc vào hư không sự vật, tại bị hư không thú phát giác, tất nhiên sẽ bị thôn phệ. Hải Long gật đầu nói. Nói không sai, vừa rồi mấy người kia, trừ phi có người là pháp tắc cảnh đại năng, nếu không tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Pháp tắc cảnh là cái gì có thể may mắn còn sống sót? Lục Trường Sinh dò hỏi. Pháp tắc cảnh nắm trong tay pháp tắc, tự thân tồn tại, đã đợi cùng với một cái cỡ nhỏ tiểu giới. Vì lẽ đó, hư không thú sẽ tự động đem này phân rõ là giả không có thể tồn tại đồ vật. Tự nhiên là sẽ không thanh lý mất. Cái kia vừa rồi, rất hiển nhiên. Vừa rồi vẫn chưa kết nối phá giới mẫu linh văn. Chúng ta thất bại. Cửu Tuyệt, Tống Chiếu, cùng bên cạnh thân một đám cường giả lập tức cảm thấy nặng nề vô cùng. Thất bại, mang ý nghĩa trước đường đã hết. Chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Đám người không có ngừng bao lâu. Không gian chỗ bạc nhược tồn tại vẫn chưa để bọn hắn có thể lên tới thượng giới. Trong lòng tự nhiên là thất vọng vô cùng. Nhưng chỉ cần không có đến tiếp cận đại nạn trước đó, cũng còn có hy vọng. Bọn hắn quyết định tìm kiếm biện pháp mới. Dù là thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ta về trước Thanh Phủ. Nếu là có gì cần có thể trực tiếp phát tin tức cho ta. Lục Trường Sinh nói. Nơi đây chính là một chỗ bến tàu. Thuyền đầu rồng dừng sát ở nơi đây. Lục Trường Sinh phù đứng ở trên mặt biển. Cùng Tống Chiếu, Cửu Tuyệt bọn người cáo biệt. Lục đạo hữu không bằng cùng ta về Vương Đô. Tất cả mọi người ở nơi đó, có ý nghĩ gì cũng tốt cùng một chỗ nghiệm chứng. Cửu Tuyệt giữ lại nói. Không được, Lục Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt. Cùng tất cả mọi người ở đây so sánh, hắn còn hết sức trẻ tuổi. Trọng yếu nhất chính là, hắn có mình ý nghĩ. Tống Chiếu tựa hồ nhìn ra, nói ra, nếu là Lục đạo hữu có gì cần, cũng có thể nói với chúng ta. Sẽ, hắn nói. Chắp tay, quay người rời đi, ra hơn 10 dặm, một vùng biển bên trong, một cái to lớn cái bóng theo trong biển chui ra, nấn ná tại giữa không trung, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. To lớn cái bóng rõ ràng là hoang vu chi hải bên trong vẻn vẹn còn dư lại hải long. Ta họ theo, Tòng Lai, Tòng Lai, Lục Trường Sinh ánh mắt lộ ra một tia quái dị, theo họ bản thân liền cực ít. Hết lần này tới lần khác còn lấy như thế một cái tên. Thật là có chút buồn cười. Bất quá cười người không cười tên. Thế là thuận thế tán dương. Tên không tệ. Ha ha. Hải Long cười ha ha. Giúp ta lấy tên Lão Long nói. Danh tự này là hắn thuận miệng lấy. Mặc dù không dễ nghe. Nhưng thuận miệng. Xác thực rất thuận miệng. Lục Trường Sinh giới nở nụ cười. Đạo hữu không cần tại hoang vu biển sâu. Chạy đến ta tới đây làm gì? Bác một cái sinh cơ. Hải Long nghiêm túc nói. Lục Trường Sinh im lặng nói. Cái gì sinh cơ? Đi đi lên giới sinh cơ. Làm sao tranh thủ? Ta hải tộc lão tổ biết. Muốn tránh diệt tộc, chỉ có nhất pháp. Đó chính là thoát ly giới này. Thượng giới Bạch Ngọc Kinh phá giới mẫu linh văn tất nhiên xảy ra vấn đề. Các ngươi cũng nghiệm chứng qua. Vì lẽ đó, muốn đem thông đạo một lần nữa mở ra, căn bản không tồn tại khả năng này. Vì lẽ đó, chỉ có nhất pháp, hắn ung dung nói. Đó chính là hoành độ hư không? Hoành độ hư không? Phải, Lục Trường Sinh nhớ tới cái kia hư không thú. Ta ngay cả luyện thần cảnh đều không thể bước vào. Huống chi pháp tắc, Hải Long im lặng, thấp giọng nói. Nhưng chung quy là muốn thử một lần. Không phải sao? Nếu là đạo hữu đáp ứng, tại hoành độ hư không thời điểm, nguyện ý mang ta lên, ta ngược lại là có thể giúp một tay. Giúp thế nào? Chúng ta bên trong biển sâu có một tòa bí cảnh, hẳn là còn có thể tiếp nhận một lần luyện thần cảnh tấn thăng. Trừ cái đó ra, ta Hải Long nhất tộc cũng có thật nhiều hoành độ hư không kinh nghiệm. Ồ, điều này cũng làm cho Lục Trường Sinh cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Giới này không phải là không có pháp tắc cảnh tồn tại a? Làm sao có thể hoành độ hư không? Đạo hữu mời đi theo ta. một người một rồng hướng phía biển sâu bay đi. Mấy năm sau, Lục Trường Sinh rơi vào mai rùa nhỏ trên hải đảo. Sau đó, trên thân bao phủ một tầng thật dày khí tường, trực tiếp chìm vào đáy biển. Luyện khí cảnh khí tường có thể ngăn cách nước biển. Càng cường đại khí tường, có thể thừa nhận được biển ép càng mạnh. Lấy hắn tu vi hiện tại, dù là chìm vào vạn mét lớn dưới biển, cũng có thể bình yên vô sự. Hơn nửa canh giờ về sau, hắn xuất hiện ở tĩnh mịch trong biển rộng. Bên cạnh, Hải Long cái bóng tại uốn lượn chuyển động. Một lát sau, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại đáy biển cự phong. Dọc theo cự phong hướng xuống hơn 1000 mét, liền thấy được một cái huyệt động. Chỗ này bí cảnh là chúng ta Hải Long nhất tộc bí cảnh. Hải Long miệng vẫn chưa mở ra đóng mở, liền phát ra thanh âm. Nó mang Lục Trường Sinh tiến vào bên trong. Không bao lâu, liền tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong tràn ngập ẩm ướt khí tức. Phương viên mấy chục dặm chỗ hiện đầy nước, nhưng cùng hoang vu chi hải có chỗ khác biệt, mà là một chỗ thanh tịnh như ngọc mặt hồ. Bốn phía có rất nhiều tổ rồng, chỉ là bên trên Hải Long đã mất tung ảnh. Chỉ có một ít cỡ nhỏ loài cá dị thú ở đây. Chỗ này bí cảnh vốn là chúng ta Hải Long nhất tộc sinh hoạt chỗ. Nhưng bí cảnh bên trong sinh hoạt Hải Long nhiều, rất dễ dàng đối bí cảnh tạo thành gánh vác. Nếu như thế giới này cùng thượng giới thông đạo vẫn còn, cũng không có gì. Đáng tiếc, thông đạo đã đứt, giới này vị cách hạ xuống. Bí cảnh không thể tránh né chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó thời gian rất sớm, bên trong Hải Long đều chỉ có thể rời đi, đến hoang vu chi hải bên trong sinh hoạt. Hoang vu chi hải cự thú không ít. Ta Hải Long nhất tộc mặc dù cường đại, lại cũng khó tránh khỏi bị một chút dị thú mạnh mẽ đánh lén tới chết. Theo khi đó bắt đầu, Hải Long nhất tộc không thể tránh khỏi lâm vào thất bại. Bí cảnh là Long Hồ bí cảnh. Trong hồ loài cá thực lực đều rất thấp. Vì lẽ đó cũng sẽ không tiêu hao bí cảnh tài nguyên. Nuôi ở đây, vừa vặn có thể xem như đồ ăn. Hải Long nói đã chui vào trong hồ. Bọt nước văng khắp nơi. Con cá bôn tẩu, nhưng lại không cách nào chạy ra thăng thiên. Hải Long cắn một cái vào một đầu hình thể lớn nhất dị thú. Nửa người nhô ra mặt nước. Ùng ục một tiếng, liền đem cái kia to bằng cái thớt hình cá dị thú nuốt vào trong bụng. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được đi. Lục Trường Sinh gật đầu. Tại tiến đến một khắc này, hắn liền cảm nhận được cùng thân ở vô định thần đỉnh cảm giác tương tự. Giới này bí cảnh cũng không nhiều. Mạnh nhất cũng chính là ta Hải Long nhất tộc Long Hồ bí cảnh. Ngay sau đó là Bạch Ngọc Kinh Miếu Quan Công bí cảnh. Nhưng thật lâu trước đó, ta Hải Long nhất tộc tộc trưởng liền lưu lại khẩu dụ. Bạch Ngọc Kinh Miếu Quan Công có đại sự xảy ra. Hãm sâu quỷ ổ, bí cảnh tổn thất cực lớn. Bởi vậy, cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng đã không cách nào gánh chịu một tên mới luyện thần cảnh sinh ra. Lục Trường Sinh hồi tưởng lại Miếu Quan Công gặp phải bí cảnh hồi lâu không ra. Có lẽ không hề chỉ là bởi vì Miếu Quan Công bên trong đại quỷ. Hẳn là cũng cùng việc này có quan hệ. Nếu là mới luyện khí cảnh cực hạn tiến vào bí cảnh bên trong, không cách nào thu hoạch được phá cảnh hy vọng, chỉ sợ cũng phải dẫn khởi sự đoan đi. Nói cách khác, khả năng này là giới này cuối cùng tấn thăng luyện thần cảnh cơ hội. Phải, Hải Long tòng lai 10 phần chắc chắn, thân là hải vực bá chủ, theo cổ võ thời kỳ truyền thừa đến bây giờ biển sâu thế lực. Nói ra lời như vậy xác thực không gì đáng trách. Bất quá ngươi muốn đã suy nghĩ kỹ. Nếu là ngươi tấn thăng luyện thần cảnh, một khi rời đi bí cảnh, tất nhiên sẽ vì thiên địa chỗ áp chế. Bất kỳ cái gì có thể làm cho ngươi lực lượng tiến thêm một bước tu luyện, đều sẽ so với ban đầu càng thêm gian nan. Hải Long nói. Lục Trường Sinh gật đầu. Như thế, cơ hội này chỉ có thể tạm giữ lại. Hải Long con mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thực lực của ngươi chẳng lẽ còn chưa đạt tới viên mãn tình trạng a? Lục Trường Sinh lắc đầu. Nếu là ta hiện tại tấn cấp luyện thần cảnh, tại chân ý phương diện tu luyện sẽ hay không chịu ảnh hưởng? Hải Long nói. Xác thực sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá muốn tu luyện chân ý cũng không phải một sớm một chiều chuyện. cái này bí cảnh theo tình huống trước mắt, nhiều nhất 200 năm, liền sẽ bị áp chế đến luyện thần cảnh phía dưới. Nghĩ muốn lĩnh ngộ một môn chân ý, 200 năm chỉ là một cái rất đánh giá sơ qua. Ta biết, Lục Trường Sinh nói, Tòng Lai lúc đầu chỉ là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Lục Trường Sinh thật bởi vì bận tâm chân ý tu luyện. Lựa chọn gánh chịu không thể tấn cấp luyện thần cảnh phong hiểm. 200 năm chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Ai cũng không biết phiến thiên địa này vị cách hạ xuống xu thế có thể hay không kịch liệt biến hóa. Nếu là đến lúc đó bỏ qua, vậy coi như thật hết rồi. Hải Long tiếp tục nói. 100 năm như thế nào? 100 năm, vấn đề cũng không lớn. Hải Long nghĩ nghĩ, nói, vậy làm phiền Tòng Lai đạo hữu giúp ta nhìn nơi đây. Lục Trường Sinh xuất ra một cái không gian trận bàn cùng một khối núi ở lệnh. Núi ở lệnh là hắn trở thành linh trận sư sau chế ra. Mệnh danh là núi ở lệnh. Trở thành linh trận sư về sau, mới biết được, lúc trước cầm bạch ngọc lệnh cùng phục linh đảo mộc lệnh, đều có ám thủ, cũng may lúc trước mình cực kỳ cẩn thận, mới không có vì vậy ăn thiệt thòi. Hải Long gật đầu, đem hai vật thu vào, ra Long Hồ bí cảnh, Lục Trường Sinh liền cùng Tòng Lai cáo biệt, bất quá, hắn nhưng lại chưa trở về Lục Sơn cư, mà là tiến về bạch ngọc kinh đăng tiên đảo. Lặng yên lặn đi vào, cùng dĩ vãng so sánh, bạch ngọc kinh lộ ra hoang vu không ít, tiên trên đỉnh, có không ít người đã đi nhà trống, trên mặt đất trồng dược viên, có chút cũng biến thành bừa bộn không thôi, đăng tiên đảo phân liệt, trên đảo tài nguyên khẳng định không có khả năng còn bảo tồn hoàn hảo, không quản là phục linh đảo vẫn là vương đô, tất nhiên sẽ đối những cái kia dược liệu hy hữu cây ném đi mơ ước ánh mắt. Đăng tiên đài bốn phía cũng không nhiều biến hóa lớn. Lúc trước sụp đổ ngọn núi vẫn là phế tích. Chỉ có cái kia cao cao cầu thang còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn vẫn chưa ẩn tàng thân hình. Rơi vào trên cầu thang. Một lát sau, mấy đạo kinh sợ âm thanh theo bốn phía truyền đến. Là ai? Dám xông ta đăng tiên đảo cấm địa? Mấy thân ảnh bắn nhanh ra như điện. Ngăn ở Lục Trường Sinh trước mặt. Nhất là ở trong một người, khí tức như vực sâu, cứ việc sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt cùng mỏi mệt, nhưng lại hết sức không tầm thường. Tại Lục Trường Sinh cảm giác bên trong, trên người người này có loại 10 phần mãnh liệt cảm giác bài xích. Tự hồ là thiên địa bất dung, luyện thần cảnh, lúc trước luyện khí cảnh còn chưa viên mãn thời khắc, cảm giác còn lâu mới có được như thế rõ ràng. Bây giờ xem xét. Luyện thần cảnh tại phiến thiên địa này tình cảnh, xác thực hết sức khó xử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.